Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, Ovid lựa chọn. 2. Vòng tròn bên trong tin tức thực rất khó giữ bí mật. Huống chi còn là liên quan đến Michael Eisner chấp trưởng 10 năm Disney. Michael Ovid nghe đến Eisner chủ động hỏi, ngữ khí thản nhiên, biết hắn đã nghĩ thoáng, gật gật đầu. Cũng thành thật nói, ta còn đang do dự. Eisner uống một miệng rượu vang đỏ. Nói ra, nếu như ngươi quyết định lời nói, ta có thể công khai biểu thị đối ngươi chống đỡ. Từng trải qua trong lịch sử, Katzenberg ra sau khi đi, Eisner mời Ovid thêm vào Disney. Hai người bởi vì quyền lực chi tranh, thời gian một năm không đến thì triệt để trở mặt thành thù. Hiện tại, rất nhiều chuyện đều phát sinh cải biến. Phần này duy trì liên tục hơn 10 năm hữu nghị cũng phải lấy thuận lợi duy trì. Mấy tháng trước Eisner trái tim phẫu thuật trong lúc đó. Làm bạn thân thiết, Ovid cố ý mang theo người nhà cùng một chỗ bay đi New York. Tại hắn trước giường bệnh thủ hơn một tuần lễ. Thì liền Eisner cùng Disney sau cùng phần kia phong phú bổ khuyết hiệp nghị cũng là Ovid ra mặt. Giúp đỡ tranh thủ mà đến. Vì ngăn ngừa kích thích đến Eisner, đoạn thời gian kia Ovid mỗi khi bị hỏi phải chăng còn hội gia nhập liên minh Disney, đều sẽ kiên quyết phủ nhận. Dạng này bằng hữu, đầy đủ Eisner bỏ qua khúc mắc chống đỡ đối phương. Ovid rất rõ ràng nhiều năm bạn cũ trong tính cách cố chấp. Vốn cho rằng có thể có được Eisner lý giải cũng đã đầy đủ. Không nghĩ tới hắn nói như vậy, có chút ngoài ý muốn nhìn bạn cũ liếc một chút. Rất nhanh cười nói, cảm ơn ngươi, Mai, Eisner cũng cười cười, chuyển qua lại nói, dứt bỏ ta bị đuổi ra Disney cái này một đoạn không nói. Mai, thuần túy đứng tại bằng hữu góc độ, ta hiện tại thực không kiến nghị ngươi gia nhập liên minh Disney công ty. Ngươi muốn nghe xem nguyên nhân sao? Ovid làm mời nói thủ thế, Eisner lôi kéo che ở trên đầu gối tấm thảm. Tựa hồ tổ chức một chút lời nói. Nói, ta hiện tại là người đứng xem. Cho nên có một số việc nhìn đến cần phải so ngươi thấu triệt một số. Tựa như lần này, ngươi có cảm giác hay không đến Vivendi thu mua Disney quá thuận lợi một số. À, ta là chỉ thông qua tư pháp bộ xét duyệt quá trình. Eisner như thế nhắc nhở. Ovid trong đầu nhanh chóng quay lại trong khoảng thời gian này liên quan tới Vivendi thu mua. Disney quá trình, cũng phát hiện vấn đề. Năm đó Sony thu mua Columbia, thực thì dẫn phát rất lớn một trận dư luận huyên náo. Đại bộ phận nước Mỹ truyền thông đều phản đối lần giao dịch này. Bởi vì Columbia Picture hán tiêu logo là nữ thần tự do. Newsweek tại sau khi sự việc xảy ra còn đăng báo cùng một chỗ tượng nữ thần tự do thay đổi kimono trang bìa, dùng cái này nhắc nhở liên bang chính phủ cảnh giác phía Nhật tư bản xâm lấn. Người Nhật Bản cũng chính là tại loại này dư luận áp lực dưới, không thể không tỏ thái độ Colombia đem tiếp tục tư bản thổ chức nghiệp quản lý kinh doanh người phụ trách quản lý, bởi vậy dẫn phát một tràng tai nạn. Lại sau này Metro-Goldwyn-Mayer bị Australia tư bản thu mua. Tất cả mọi người rõ ràng lần giao dịch này hậu trường đứng đấy Simon Westers. Cuối cùng cũng coi là rơi vào tay chính mình người. Seagram tập đoàn thu mua Paramount. Bởi vì là hàng xóm, bán ngược cũng không phải kịch liệt như vậy. Thế mà, người nước Pháp thu mua Disney thì hoàn toàn khác biệt. Những năm này Mỹ, Pháp hai nước ở giữa mâu thuẫn vẫn luôn là bày ra trên mặt bàn. Nước Pháp phản Mỹ tâm tình theo mấy năm trước Paris Disney khai trương địa phương truyền thông. Nghiêng về một phía khen ngược thì có thể thấy được lốm đốm. Mà lại, so sánh Colombia, Metro-Goldwyn-Mayer cùng Paramount, Disney làm nước Mỹ văn hóa tiêu chí thuộc tính càng thêm mãnh liệt. Chuột Mickey cùng vịt Donald đã liên tục làm bạn mấy đời người Mỹ tuổi thơ. Los Angeles cùng Orange đóa công viên Disneyland càng là người Mỹ trong cuộc đời tất nhiên tham. Quan trọng yếu kinh điển một trong. Dạng này một nhà có được chưa nhiều ý nghĩa đặc thù công ty. Theo lý thuyết, dù là tư pháp bộ thông qua thu mua xét duyệt, đối mặt khí thế to lớn dư luận, Quốc hội cũng cần phải có người nhảy ra ngăn lại. Chỉ muốn làm như thế, tại rất nhiều không muốn chính mình tuổi thơ trí nhớ bị bán cho người nước Pháp cử tri nhãn lực. Đây chính là tư bản. Kết quả lại là, hết thảy thuận lợi tựa hồ có chút không giống bình thường. Eisner đánh giá bạn cũ biểu lộ. Một lát sau nói, người cảm nhận được. Ovid gật gật đầu, nhìn về phía Eisner. Có người tại hậu trường đẩy mạnh lần giao dịch này. Eisner nói, suy nghĩ lại một chút. Người thì minh bạch là ai làm. Ovid hơi suy nghĩ. Trong đầu rất tránh mau qua một người trẻ tuổi cái bóng. Simon Westers. Eisner gật gật đầu. Lại nói, ta không có bất kỳ chứng cớ nào. Bất quá, căn cứ các loại dấu hiệu suy đoán. Chân tướng hẳn là dạng này. Ovid vô ý thức nói. Thế nhưng là, Westers vì cái gì phải làm như vậy? Eisner phát giác được bạn cũ trong giọng nói thất thố. Cười khổ dưới. Nói, cho nên, đây mới là người trẻ tuổi kia lợi hại nhất địa phương. Nếu như không là chú ý tới Denery Entertainment gần nhất một nhóm hợp tác hạng mục động tĩnh. Ta kém chút cũng không có hiểu được. Ovid trong trí nhớ rất tốt. Eisner nói lên. Trong đầu hắn lập tức hiển hiện tương ứng tin tức. Denery Entertainment lớn nhất một nhóm mới đối ngoại hợp tác hạng mục. Đã quyết định tổng cộng là 4 cái. Cùng Metro Goldwyn Mayer hợp tác Sally Enzo cùng siêu điệp viên Jason Bourne. Cùng Warner Bros. Hợp tác dũng cảm giả du hí Jumanji cùng với cùng Fox hợp tác The Mummy. Chợt nhìn tựa hồ không có vấn đề gì. Ovid cũng rõ ràng. Đây là Denery Entertainment dùng cho làm dịu tự thân quá cường thế đối Hollywood hắn công ty điện. Ảnh mang đến áp lực một loại thủ đoạn. Bất quá, đi qua Eisner điểm tỉnh. Lúc này lại nhìn, vấn đề thì đi ra. 10 cái hạng mục, nhóm đầu tiên đẩy ra 4 cái. Cái này không có vấn đề. Đều là boom tấn cấp bậc phim. Duy nhất một lần hiện lên quá nhiều. Lịch trình căn bản ăn không vô. Thế mà, Denery Entertainment tình nguyện duy nhất một lần cho Metro Goldwyn Mayer 2 cái hạng mục. Đều không có để còn thừa Disney. Sony cùng Paramount 3 nhà kiếm một chén canh. Cái này rõ ràng không phù hợp Denery Entertainment tiền kỳ hợp tác sách lược. Phải biết, Disney năm ngoái mới lên chiếu một bộ cùng Denery hợp tác Sleepless in Seattle. Song phương trước đây quan hệ cũng vô cùng hòa hợp. Không có lý do đột nhiên lạnh nhạt đi. Như vậy, rõ ràng, loại này an bài là Denery Entertainment cố ý hành động. Chỉ là, làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Eisner đánh giá Ovid vẻ mặt do dự không chừng. Chủ động giúp hắn vạch trần đáp án. Người trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ thực cũng rất bình thường. Theo thế kỷ trước mặt Los Angeles điện ảnh sản nghiệp hưng khởi đến bây giờ. Một thế kỷ thời gian, tất cả mọi người đã thành thói quen Hollywood nhiều nhà đại xưởng sản xuất chung cùng tồn tại cục diện. Thế mà, mấy năm gần đây, Hollywood bố cục chính đang hiện ra căn bản tính cải biến. Tòa thành thị này đã dung không được 7 đại xưởng sản xuất cộng đồng tồn tại. Ovid nhất thời, minh bạch một chút, cảm giác đáy lòng một chậu nước lạnh dội xuống, lại vô ý thức hỏi. Cái này cùng Westeros trong bóng tối đẩy mạnh Vivendi thu mua Disney có quan hệ gì? Eisner trên mặt lần nữa lộ ra cười khổ. Rất đơn giản, nếu như Disney vẫn như cũ nắm giữ tại liên bang chính mình nhân thủ bên trong. Denery Entertainment một khi áp chế quá ác, chúng ta khẳng định sẽ bắn ngược. Mọi người làm ầm ĩ một phen. Vô luận là Nhà Trắng vẫn là Quốc hội cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hiện tại, Disney bị bán cho người nước Pháp. Công ty này tương lai vô luận là phá sản vẫn là đóng cửa. Người cảm thấy Washington sẽ ra mặt sao? Cho nên, trong mắt của ta, đoạn tuyệt hợp tác vẫn chỉ là bước đầu tiên. Hollywood hiện tại vẫn là 7 đại. Tương lai 5 đến 10 năm, có lẽ thì sẽ biến ngũ đại, thậm chí tam đại, mà lại, có thể còn sống xuống tới đại xưởng sản xuất. Thực lực cũng tuyệt đối không cách nào cùng Denery Entertainment chống lại. Thoại âm rơi xuống, bầu không khí nhất thời trầm mặc. chỉ còn lại có lò sưởi trong tường bên trong ngẫu nhiên truyền đến đầu gỗ thiêu đốt nhỏ nhẹ âm hưởng. Qua một hồi lâu, Eisner mới rốt cục thở dài. Hollywood đã không phải là chúng ta thiên hạ. Ovid cũng ít có đất sinh ra một số chán nản tâm. Tình, uống một ngụm trong tay rượu vang đỏ. Ngẩng đầu nhìn về phía Eisner. Hỏi, Mai, ngươi về sau dự định làm cái gì? Eisner năm nay chỉ có 52 tuổi. Đối với bọn hắn cái này giai cấp xã hội tinh anh tới nói. Vẫn như cũ là trẻ trung khỏe mạnh tuổi tác. Lại thêm trái tim của hắn khôi phục rất không tệ. Ovid có thể không tin mình bạn cũ hội cam tâm hưởng thụ về hưu sinh hoạt. Nghe đến vấn đề này, Eisner hơi hơi lắc lắc đầu. Để cho mình thoát khỏi một số vừa mới tâm tình. Nói ra, ta gần nhất ngay tại lật xem liên quan tới mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp đầu tư sự tình. Còn mời một cái máy vi tính lão sư. Về sau dự định thử một chút phương diện này đầu tư. Mới khoa học kỹ thuật A. Chúng ta đối với mấy cái này có thể chưa quen thuộc. Mà lại, hiện tại rất nhiều truyền thông đều đang nói. Mới khoa học kỹ thuật bọt biển đã vô cùng nghiêm trọng. Lúc nào cũng có thể hội vỡ tan. Không có cái gì là ngay từ đầu liền có thể quen thuộc. Ta cũng sẽ không để lên chính mình chỗ có thân ra. Eisner nói, lại lộ ra ý cười. Nói, mà lại, theo Westeros tốc độ tổng sẽ không sai. Westeros hệ thống một mực tại tăng lớn đối với khoa học kỹ thuật lĩnh vực bố cục. Nói rõ bọt biển cũng không có ngoại giới miêu tả nghiêm trọng như vậy. Ta chơi không lớn bao nhiêu. Đầu tư một số tiểu hạng mục vẫn là không có vấn đề. Dù sao cũng so nhàn rỗi muốn mạnh. Eisner đi qua 10 năm đem lúc trước không nóng không lạnh lụi. Bại xưởng sản xuất làm đến một lần vui vẻ phồn vinh. Cuối cùng bị Vivendi tập đoàn lấy tiếp gần chục tỷ USD tiền mặt mua xuống. Thực cũng coi là đến nơi đến chốn. Bản thân hắn làm chức nghiệp quản lý kinh doanh người có thể cũng không thể nghi ngờ. Bởi vậy, những ngày này đã có xí nghiệp hướng Eisner phát ra mời. Đại bộ phận đều là đảm nhiệm cổ đông hoặc cố vấn. Bên trong cũng không thiếu một số hạch tâm giám đốc điều hành loại hình thăm dò. Bất quá, trải qua đi qua thời gian mấy tháng khó khăn trắc trở. Eisner đối với tiếp tục đảm nhiệm chức nghiệp quản lý kinh doanh người vì người khác làm thuê đã. Nản lòng thoái chí, trừ đang suy nghĩ một số cổ đông cố vấn loại hình nhàn chức. Sau này quy hoạch cũng là tiến hành đầu tư. Quản lý quá khứ 10 năm tích lũy xuống mấy chục triệu USD thân gia. Tính toán là mình làm lão bản mình. Ovid nghe Eisner nói lên muốn đầu tư mới khoa học kỹ thuật sự tình. Không khỏi lại nghĩ tới lúc trước cùng Bill Gates tiếp xúc. Song phương một lần cơ hồ đạt thành hợp tác. Ovid hy vọng CAA trở thành Microsoft tại giải trí. Quảng cáo, truyền thông các phương diện tại Hollywood độc nhất vô nhị người đại diện. Chỉ là, hắn lại chỉ có thể vì lần này hợp tác gom góp 50 triệu đô la Mỹ tiền tài. Đây đối với CAA tới nói thực là rất lớn một khoản tiền. Đại bộ phận còn là đến từ phần ngoài người đầu tư. Kết quả, ghét căn bản là chướng mắt. Rất nhanh chuyển đi DreamWorks. Vốn là đối gia nhập liên minh Disney lưu giữ đang chần chờ. Triệt để minh bạch nào đó người trẻ tuổi bố cục. Ovid liền càng thêm do dự. Có lẽ, chính mình cũng cần phải suy tính một chút mới khoa học kỹ thuật. Hắn cho tới bây giờ đều là một cái có can đảm nếm thử mới sự vật người. Mà lại, những năm này thực cũng tích lũy không tệ thân gia. Suy nghĩ một chút đoạn thời gian trước nhìn đến liên quan tới Instagram website sáng tạo bát quái. Đây chỉ là Westeros bên người một cái thị nữ tăng thêm mấy cái bình hoa đầu tư mấy triệu USD thành. Lập hình ảnh chia sẻ website, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, đánh giá giá trị liền đã đạt tới mấy trăm triệu USD. Quả thực cũng là bạo lợi, chỉ là, Ovid cũng tương tự không phải một cái thiện biến người. Đã lặng lẽ vì gia nhập liên minh Disney chú tính một đoạn thời gian. Đột nhiên thay đổi, cái này không phù hợp hắn hành sự chuẩn tắc. Eisner một mực chú ý bạn cũ biểu lộ, lúc này lại nói. Mai, nếu như ngươi kiên trì gia nhập liên minh Disney, ta có thể cho ngươi một số kiến nghị. Ovid nhìn qua, Eisner không có thừa nước đục thả câu. Nói ra, đầu tiên, tận khả năng ký tên một phần dài ước chừng, phụ ra đầy đủ bổ khuyết hiệp nghị, bảo đảm Vivendi không cách nào tùy tiện đuổi việc ngươi. Ovid gật gật đầu, hắn đã nghĩ đến điểm này. Dựa theo liên bang cùng California pháp luật tương quan quy định, muốn gia nhập liên minh đại xưởng sản xuất trở thành giám đốc điều hành, Ovid đầu tiên cần bán đi hắn tại CAA cổ phần, triệt để đoạn tuyệt cùng nhà này nhân tài đại lý công ty liên quan, để bảo đảm không biết sinh ra xung đột lợi ích. Một khi đi ra một bước này, cũng là mang ý nghĩa hắn triệt để không cách nào quay đầu. Nếu như không có thể tại Disney thu hoạch được thành công, hắn đem thất bại thảm hại. Bởi vậy, tại cùng Vivendi hiệp đàm quá trình bên trong, hắn đầu tiên nghĩ đến thì là thông qua nghiêm ngặt trái với điều ước điều khoản xác thực bảo vệ chính mình lợi ích, từng trải qua trong lịch sử, Ovid cũng là làm như thế. Về sau cùng Eisner bất hòa, chỉ ở Disney đợi hơn một năm, Ovid lúc rời đi lấy đi tổng cộng vượt qua 100 triệu đô la Mỹ cách xù bồi thường. Bất quá, sau khi sự việc xảy ra tiếp nhận phỏng vấn, Ovid không chút nào không hưng phấn nổi, bởi vì hắn từ bỏ chính mình một tay sáng tạo nhân tài đại lý công ty, lại bị Disney đuổi việc, cá nhân sự nghiệp triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cùng so sánh, mấy chục triệu USD thân gia, cùng 100-200 triệu USD thân gia, chênh lệch thực sự không tính quá lớn. Eisner gặp Ovid gật đầu, nói tiếp, lần, cũng là chờ. Ovid nhịn không được hỏi lại, chờ, đúng vậy à, các loại, đợi đến Vivendi nhịn không được ngày đó, bị bắt buộc lựa chọn một lần nữa đem Disney công ty bán đi. Đến thời điểm, theo truyền thông chỉnh hợp cấm lệnh giải trừ, ta muốn liên bang trong nước người đầu tư tiếp bàn có khả năng sẽ phi thường lớn. Đến thời điểm, nếu như ngươi còn có thể tiếp tục cầm giữ Disney người phụ trách vị trí, có lẽ mới có thi triển chỗ trống. Ovid hiểu được, cũng không nhịn được lộ ra cười khổ. Mai, ngươi cảm thấy ta cần chờ bao lâu? Eisner nói, sẽ không quá lớn lên. Ta cảm thấy, 3 đến 5 năm thì đầy đủ. Đến thời điểm, ngươi cảm thấy Disney tân lão bản sẽ tiếp tục để cho ta đảm nhiệm người phụ trách sao? Tất cả, ta vừa mới nói, tận khả năng ký tên dài ước chừng. Đến thời điểm, ngươi sẽ có vừa đến thời gian 2 năm. Chỉ cần có thể chứng minh thực lực ngươi, tiếp tục lưu lại vấn đề không lớn. Ovid chỉ là cười khổ không nói gì. Từ bỏ sáng tạo nhiều năm CAA gia nhập liên minh Disney, nếu như có thể đem có chỗ thi triển, dù là giữa trưa Vivendi phương diện cho ra sau cùng điều kiện vẫn như cũ không đạt được hắn mong đợi, hắn cũng sẽ đồng ý xuống tới. Thế mà, tình huống bây giờ là, Disney căn bản chính là một cái nhất định bị Daenerys Entertainment chèn ép tồn tại. Ovid không chút nào cảm giác chính mình gia nhập liên minh về sau liền có thể cùng Simon Westerus chống lại. Ngược lại sẽ để song phương vốn là lúng ta lúng túng quan hệ biến đến càng hỏng bét. Sau cùng cân nhắc một lát, Ovid rốt cục làm ra tự mình lựa chọn, cự tuyệt Vivendi mời. Eisner cũng liếc một chút nhìn ra Ovid sau cùng lựa chọn, chỉ là nói, Mai, chỉ mong tương lai ngươi không biết oán trách ta tối nay nói cho ngươi những thứ này. Ovid cười, nói, nếu như ngươi không cùng ta nói những thứ này, ta tương lai mới có thể oán trách ngươi. Eisner hướng Ovid nâng chút ly, nói ra, không bằng dạng này, chúng ta cùng một chỗ thành lập một nhà mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực đầu tư công ty A. Ngươi vẫn như cũ có thể kinh doanh CAA, chỉ cần giúp ta bảo trì tại Hollywood bên này nhân mạch. Chuyện cụ thể ta đến phụ trách, mặc dù là mới phát sản nghiệp, nhưng chúng ta luôn không khả năng so Silicon Valley những cái kia mao đầu tiểu tử còn kém. Ovid, lần này không chần chờ. Vừa mới hắn thực liền đã có chút tâm động. Hiện tại đã quyết định từ bỏ gia nhập liên minh Disney cơ hội, khẳng định cũng phải tìm chút hắn cảm thấy hứng thú sự tình đi làm. Sau đó gật gật đầu, vừa cười nói, nhìn đến ta cũng muốn mời một cái máy vi tính lão sư. chúng ta không dùng ở trên đây phí tổn quá nhiều tâm tư. Chuyên nghiệp sự tình chỉ cần giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Westeros cũng không nhất định là máy vi tính chuyên gia. Cái này có thể khó nói nghĩ. Theo mấy năm này nghe đến tin tức, ta liền không có phát hiện người tuổi trẻ kia không am hiểu sự tình. Eisner suy nghĩ một chút, không thể không gật đầu tán thành. Thật không rõ thế giới này làm sao lại xuất hiện dạng này một cái quái thai. Ta thường xuyên đang nghĩ, liên quan tới hắn những cái kia nghe đồn, thông linh a ngoại tinh nhân loại hình, đến cùng có phải là thật hay không? Ai biết được, bất quá mấy năm gần đây thông linh sư nghề nghiệp ngược lại là phi thường nổi tiếng. Strison đoạn thời gian trước còn lặng lẽ để cho ta giúp nàng liên lạc một cái thông linh sư. Nghe nói rất linh nghiệm. Người tin không? Chưa thử qua. Bất quá nghe nói rất linh nghiệm. Thế giới này tổng có chúng ta nghĩ mãi mà không rõ sự tình. Hai vị bạn cũ đề tài càng ngày càng lại. Bắt đầu mờ mịt không căn cứ nói chuyện phiếm. Hai người cũng vô luận như thế nào đều khó có khả năng biết. Bởi vì bọn hắn tối nay quyết định. Toàn bộ Hollywood lịch sử cũng càng ngày càng chệch hướng Simon trong trí nhớ quỹ đạo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.